Chuyện tình cô thích anh nhà. Đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 47, quay lại nào. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Ken và Bin rất nhanh thực hiện các cảnh quay của mình. Vì hôm qua đã được thấy Bo và Kei quay ít nhiều rút được kinh nghiệm nên cả hai nhanh chóng hòa nhập được và hoàn thành tốt hầu hết các cảnh quay của mình. Bây giờ chỉ còn một số cảnh quay cả nhóm với chị NS mà thôi. Nhưng trong lúc chờ chị Hà đến thì họ sẽ quay một số cảnh phụ với các diễn viên khác. Khi mọi người trong ekip đang chuẩn bị cho góc quay mới thì các chàng trai tranh thủ nghỉ ngơi tí xíu. Bỗng Kei phát hiện ở cửa ra vào có một dáng người rất quen thuộc. Không suy nghĩ nhiều, Kei vội bước lại cửa thì anh liền giật mình bởi tiếng nói của cô. Anh đi đâu vậy, sao không ở trong đó lại chạy lung tung thế? Cô nhìn Kei cười gian. Đâu có, anh thấy em nên định lại bắt chuyện thôi, tại anh sợ ai kia bị tự kỷ. Kei trả lời đùa với Pu vừa đảo ánh mắt một vòng tìm kiếm hình dáng quen thuộc lúc nãy. Ánh mắt đó không qua khỏi sự quan sát của Pu. Cô mỉm cười giả vờ giận dỗi. Anh hai nói chuyện với em mà nhìn đi đâu vậy? Thật là đáng giận nha. Kei nghe Pu hăm hè liền rối rít xin lỗi nhưng trong lòng cũng có chút thất vọng vì không thấy ai ngoài Pu ở đây cả. Anh không thể hỏi Pu được vì cho tới bây giờ anh vẫn không hiểu nỗi tâm trạng của mình. Anh vẫn không hiểu sao bên cạnh Min anh rất vui rất thoải mái, tuy nhiên khi gặp Pu anh bỗng thấy tim mình nhộn nhịp. Anh luôn muốn che chở và bảo vệ cô gái nhỏ này. Vì đây là lần đầu làm diễn viên nên Min có chút lo lắng. Ban nãy thấy Kei trong phim trường cô càng ngại ngùng hơn vì sợ diễn không tốt sẽ bị anh chê cười nên cô bỏ chạy một mạch ra ngoài. Cô biết vậy định chạy theo động viên, không ngờ thấy Kei ở cửa nên nổi hứng trêu đùa anh. Thấy đùa Kei như vậy cũng đủ rồi, cô quay mặt ra ngoài sau đó kéo Min đi vào. Kei bất ngờ nhìn cô, hành động đó làm cô phì cười. Trời, anh làm gì mà nhìn dữ vậy, đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy chị Min. Nhưng Min làm gì ở đây, Kei lấy lại tinh thần và hỏi. Thì chị ấy đi quay chứ đi đâu, Pu thản nhiên nhìn Kei trả lời. Lúc này Min thấy Kei cứ chăm chú nhìn mình nên càng ngại hơn nữa. Cô lo lắng đưa ánh mắt nhìn sang Pu, hiểu được Min đang nghĩ gì cô liền trấn an. Chị không phải quá lo lắng đâu. Cứ làm hết những gì chị có thể, còn máy quay cùng lắm chị coi như củ khoai là được rồi. Cả Kei và Min chợt bật cười với suy nghĩ của Pu. Anh có thể hiểu cảm giác của Min vì hôm qua chính anh cũng đã được trải nghiệm cảm giác này. Cứ ngỡ những ngày tháng làm người mẫu ảnh sẽ làm anh không bị khớp với máy quay nhưng không phải vậy. Vì hôm qua anh và Bo quay khá tốt nhưng cũng phải làm đi làm lại mấy lần mới đạt yêu cầu. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng đạo diễn hô lên. Cảnh phụ chuẩn bị quay. Mọi người vào vị trí. Nghe tiếng hô Min càng lo sợ. Hai bàn tay cô đan chặt vào nhau. Khẽ tự trấn an mình, Min bước vào vị trí. Tiếng người đạo diễn hô to. 1, 2, 3, action. Nhưng chưa được bao lâu tiếng nói ấy lại vang lên một lần nữa. Cát, Min hơi ngại nhìn mọi người. Vì đây là sản phẩm đầu tay của nhóm cũng là tâm huyết của chị cô nên cô mới nhận lời, nhưng lúc này đây cô thật sự suy nghĩ về việc này. Cô thật sự vì căng thẳng quá mà không tập trung được. Quay đi quay lại 2-5 lần nhưng vẫn không được, vị đạo diễn tỏ ra vẻ khá bực mình nên cho cô nghỉ ngơi một lúc. Min đi về phía mọi người, cô không dám nhìn mặt ai chỉ cúi đầu khẽ xin lỗi. Kei thấy vậy liền an ủi. Mới có 5 lần mà em nản rồi sao, hôm qua anh với thằng này bị đạo diễn quay chóng mặt luôn kìa, vừa nói vừa chỉ tay vào Bo. Nhưng mà căn bản là anh có khả năng diễn xuất còn em thì không? Min nhẹ nhàng trả lời. Sao em tự ti vậy? Em còn nhớ lúc anh mới làm người mẫu ảnh không? Anh cũng lo lắng cũng căng thẳng như em vậy. Lúc đó em nói với anh như thế nào? Chẳng qua là anh chưa cố gắng thôi phải không? Cứ cố một lần thì sẽ biết ngay mà. Bây giờ em cũng vậy. Nghe lời anh quay lại nào. Khi nghe Kei nói những lời này trong lòng Min dâng lên một chút ngọt ngào. cô thấy sao mình yếu đuối quá, chỉ mới có tí xíu đã nản mất rồi. Lời nói của Kei như tiếp thêm động lực. Min khẽ gật đầu nhìn Kei và nói. Em biết rồi, em hứa sẽ cố gắng hết sức. U lúc này xem phim tình cảm chán rồi mới lên tiếng. Thôi nào, bà chị mạnh mẽ của em đâu rồi? Chị phải chứng minh cho chị Hằng thấy năng lực của chị chứ. Cố lên đi, em ủng hộ chị mà không quay tốt thế nào cũng bị anh Kei cho quê đó. Câu cuối cùng Pu chỉ nói nhỏ cho Min nghe rồi đẩy Min quay lại phía đạo diễn, tay giơ hình nắm đấm lên như cổ vũ cho Min. Và câu nói của Pu làm Min giật mình. Chỉ có chuyện nhỏ như vậy mà cô làm không được thì sao làm chuyện lớn. Thế là Min lấy hết dũng cảm trong mình mà đối mặt. Lần này cô đã thành công. Vừa quay xong, niềm vui trong cô như vỡ òa, những giọt nước mắt như những viên pha lê rơi trên má cô. Mọi người đều vây quanh Min chúc mừng cô. Giỏi lắm, thấy chưa, anh biết em làm được mà. Kei động viên, ở phía bên ngoài tuy đến trễ nhưng NS vẫn kịp theo dõi được quá trình quay của cô em gái của mình. Phải nói cô rất hài lòng với Min, cô bé đã thật sự trưởng thành. Hôm qua khi chú Nam thông báo Min đã nhận lời tham gia quay khiến cô lo lắng lắm, nhưng bây giờ cô đã thật sự tin vào khả năng của em mình. Cô biết đã đến lúc Min có thể đi bằng đôi chân của mình rồi. Min thấy NS bước vào thì chạy đến cô, khẽ cúi đầu hối lỗi chuẩn bị nhận hình phạt, nhưng cô rất bất ngờ khi NS chỉ mỉm cười và nói. Em giỏi lắm, dám giấu chị nhận lời với chú Nam. Nhưng em làm chị rất vui vì em đã thật sự trưởng thành rồi. Em rất có năng khiếu. Cố gắng lên biết không? Chị tin em sẽ thành công. Em cảm ơn chị nha. Còn một chuyện nữa em muốn nói với chị. Nhưng chị hứa chị đừng la em thì em mới dám nói. Min nhìn NS dò xét. Được, em cứ nói đi. NS nhìn Min cười nhẹ. Thật ra thì ngoài việc đồng ý với chú Nam chuyện quay MV với nhóm, em cũng đồng ý sẽ dọn qua nhà chung ở rồi. Chị đừng giận em nha. Không phải em không thương chị mà bỏ chị đi đâu, mà tại vì em muốn tự lập. Thời gian qua em biết chị vì em mà không dám sống với tình yêu của mình. Min rưng rưng nước mắt nhìn NS. Em hay quá nhỉ, lớn rồi tự quyết định hết thế hả, em còn coi chị là chị của em không? Nhưng mà chị tôn trọng quyết định của em. Làm sao em đã nghĩ cho tình yêu của chị mà chị lại không nghĩ cho tình yêu của em được chứ? Mạnh mẽ lên cô bé, NS buồn cười với thái độ của Min. Thật ra cô đã nghe chú Nam nói qua chuyện này rồi nên cô không còn thấy bất ngờ nữa. Nói xong NS tiến lại chỗ đạo diễn và bắt đầu thực hiện các cảnh quay cuối cùng với các chàng trai. Cách chương.